đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668. Lại đến Thiên Kiến Phong, Vân Tiên Sơn Mạch, Khương Lạc Nguyên mang theo Diệp Tiêu Tiêu cùng nhà mình đệ tử đến nơi này. Nàng những năm này mặc dù không thường đến, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ mang theo nhà mình đệ tử tới đây. Cùng Thái Thiên Mật Tông đệ tử luận bàn giao lưu. Đẹp nói kỳ danh là giao lưu, kỳ thực là đến khoe khoang. Bởi vì nhà mình đệ tử đúng là quá xuất sắc. Mây bên trên, Nhạc Song Song nhìn về phía Thái Thiên Mật Tông. Nàng đối với nơi này đã không xa lạ gì. Đã cách nhiều năm nàng khoảng cách tàng huyền cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. So với năm đó nàng muốn thành thục quá nhiều. Nhạc Song Song vỗ vỗ sư đệ bả vai. Hỏi, lần trước tới thời điểm, giống như có không ít người tìm ngươi ước chiến. Đô Tử Hằng hồi tưởng một chút, gật đầu nói, xác thực có không ít. Thái Thiên Mật Tông thu đệ tử tiêu chuẩn cũng không thấp, mà lại từng cái là phù trận tu sĩ. Bây giờ Đô Tử Hằng làm phù trận tu thế hệ trẻ tuổi đại biểu. Tự nhiên có không ít người muốn siêu việt hắn. Lần trước cái kia Nghiêu Khâu vênh váo tự đắc, chán ghét chết rồi. Lúc này để cho ta lên. Ngoặc kép, sư tỷ muốn cùng hắn giao thủ. Vậy cần phải cẩn thận chút. Hắn thực lực không kém. À, ý của ngươi là ta rất kém cỏi. Đô Tử Hằng, ngoặc kép, nhà mình sư tỷ cùng sư tôn thật sự là càng lúc càng giống. Một đoàn người sau khi rơi xuống đất, đi bộ lên núi, Đô Tử Hằng như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước vị kia cùng sư tôn song hành nữ tử. Diệp Thanh Trúc, vị này thiếu nữ chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở trong tông môn. Thỉnh thoảng địa sẽ xuất hiện tại các đệ tử trước mặt. Bất quá nàng tựa hồ cũng không phải là đệ tử bản môn. Lá, Đô Tử Hằng nhiều ít có chỗ suy đoán, nhưng không có nắm chắc xác định. Bất quá, luôn cảm thấy nàng có chút giống vị đại sư kia bá. Nhưng năm đó đại sư bá đúng là, nhớ tới vị kia tiền bối. Đô Tử Hằng vẫn không khỏi âm thầm thở dài. Hắn nhìn xem Diệp Thanh Trúc bóng lưng, trong mắt có hoài niệm. Nếu thật là đại sư bá liền tốt, mỗi một cái năm đó chiến tử tiền bối, kỳ danh đều chôn ở Ngạo Thiên Phong bên trong nghĩa trang. Chỉ có Diệp Tiêu Tiêu không có. Có lẽ tổ sư sớm có cảm giác. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Thái Thiên Mật Tông. Bây giờ làm Thái Thiên Mật Tông tông chủ không còn là Dương Thanh Khung, mà là Diêu Tinh Thần. Từ Diêu Tinh Thần nhiều năm trước bước qua thiên môn về sau, Dương Thanh Khung liền đem vị trí tông chủ truyền cho Diêu Tinh Thần. Sau đó một người một mình tiêu giao thiên ngoại đi. Diêu Tinh Thần trở thành tông chủ về sau, Thái Thiên Mật Tông liền ngăn cản qua Khương Lạc Nguyên vào cửa, làm Thái Thiên Mật Tông sử thượng đệ tử kiệt xuất nhất. Diêu Tinh Thần thâm thụ đệ tử cùng các trưởng lão kính yêu, càng là tông chủ người thừa kế không có hai nhân tuyển. Chỉ bất quá khiến rất nhiều người không biết làm sao chính là, nhà mình tông chủ đưa tại một vị nữ tử trên tay, mà lại không thể tự thoát ra được. Khương Lạc Nguyên tiến vào Thái Thiên Mật Tông, nàng cười xông mấy cái biết danh tự trưởng lão chào hỏi. Những trưởng lão kia ngoài cười nhưng trong không cười, gật đầu liền đi. Nhà đầu này định không phải hảo tâm cùng bọn hắn chào hỏi, chính là nghĩ cách ứng bọn hắn. Mà trên thực tế, xác thực như thế. Trước kia Thái Thiên Mật Tông không có nhiều chào đón Khương Lạc Nguyên, bây giờ liền có bao nhiêu bất đắc dĩ. Người tại sao lại tới? Đương Tá Thiến đụng phải Khương Lạc Nguyên lúc, nhíu lại lông mày nhìn nàng. Năm đó thiếu nữ bây giờ cũng là trổ mã thành đại mỹ nhân, mà nàng cùng Khương Lạc Nguyên quan hệ cũng đã phát sinh biến hóa. Tuy nói hai người trên mặt vẫn là như vậy không khách khí. Khương Lạc Nguyên cười nói, thế nào, ta còn không thể tới? Hừ, Tá Thiến hừ một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào một bên thiếu nữ trên thân. Trong mắt nàng có nghi hoặc, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Tá Thiến, Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Nàng vẫn là lên tiếng chào hỏi. Diệp Tiêu Tiêu trả lời, Lá, Thanh Trúc, không phải Ngạo Thiên Tông đệ tử. Không phải. Tá Thiến vừa nhìn về phía Khương Lạc Nguyên, muốn từ cái sau nơi đó đạt được đáp án. Khương Lạc Nguyên thì cười nói, bằng hữu của ta, nha. Tá Thiến liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Hậu Phương Nhạc Song Song cùng Đô Tử Hằng trên thân. Nàng lúc này mới tràn ra tiếu dung. Ôi, đây không phải Song Song cùng Tử Hằng nha. Mau tới cho tỷ tỷ nhìn xem. Nhạc Song Song cùng Đô Tử Hằng đều là thi lễ một cái. Những năm gần đây Tá Thiến đợi bọn hắn vẫn là rất không tệ. Quan hệ lẫn nhau vô cùng tốt. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên liền giễu cợt nói. Tỷ tỷ, người thật cho mình trên mặt thiếp vàng. Người muốn chết à? À, người còn không có qua thiên môn à? Tá Thiến lại suýt chút nữa bị chọc tức. Cuối cùng nàng sâu kín nói ra. Có dám tới hay không so câu cá? Khương Lạc Nguyên khoát khoát tay. Nói, lần sau, lúc này không rảnh. Nghe vậy, Tá Thiến liền nghi hoặc hỏi. Người lúc này đến có chuyện gì? Khương Lạc Nguyên nhìn phía Thiên Kiến Phong. Nói, ở bên kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, ta cũng nên đòi lại. Tá Thiến biết nàng muốn làm gì, trầm mặc một lát, nói ra, cũng đừng biến thành lần trước như vậy. Nghe nói như vậy Khương Lạc Nguyên cũng là khẽ giật mình. Trên mặt nàng đỏ lên, có chút ngượng ngùng địa sờ một cái sờ gương mặt. Cần ngươi nói, chủ yếu là trước ngươi cái dạng kia. Quá ngu, ngươi, chấm ngoặc kép. Không có quan tâm nàng nói cái gì. Tá Thiến nói xong liền rời đi. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Khương Lạc Nguyên thì là mấp máy môi. Hừ một tiếng liền hướng Thiên Kiến Phong đi đến. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Các ngươi quan hệ không tệ. Khương Lạc Nguyên mặc chỉ chốc lát. Cuối cùng ừ một tiếng. Về sau Khương Lạc Nguyên để hai tên đệ tử đi nơi khác. Bây giờ tại Thái Thiên Mật Tông hai bọn họ cũng đã là xe nhẹ đường quen. Sư tôn có việc muốn làm, bọn hắn tự nhiên không cần đi theo. Tại đi Thiên Kiến Phong trên đường, một vị nam tử đi tới, chính là Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần hướng Diệp Tiêu Tiêu gật đầu ra hiệu. Hai người đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, mà đối với cái sau lai lịch, mặc dù Khương Lạc Nguyên cũng không lộ ra, nhưng Diêu Tinh Thần cũng cơ bản có đáp án. Diêu Tinh Thần nhìn về phía Khương Lạc Nguyên, hắn cau mày. Hỏi, người muốn đi Thiên Kiến Phong? Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Cái này khiến Diêu Tinh Thần sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không phải rất muốn cho nàng đi Thiên Kiến Phong phá giải cái kia phù văn thần bí. Lần trước giáo huấn đã đủ khó chịu. Diêu Tinh Thần ánh mắt rơi vào nữ tử kia tuyết trắng trên sợi tóc. Mặc dù biết nàng đã vô ngại, nhưng vẫn là thập phần lo lắng gặp được chuyện giống vậy. Khương Lạc Nguyên duỗi ra nắm đấm nện xuống hắn, tức giận nói ra, xưa đâu bằng nay, lúc này nhất định có thể cho nó phá, nào có dễ dàng như vậy. Diêu Tinh Thần thở dài, kia phù văn thần bí tại hắn bước qua thiên môn về sau cũng có đi thử qua, nhưng cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Tối thiểu hắn hiện tại vẫn là làm không được phân tích kia phù văn. Chỉ có đời trước tông chủ mới hiểu thấu đáo một chút bí ẩn. Nhưng lại cũng không cùng hắn nói tỉ mỉ. Khương Lạc Nguyên khẽ nói. Cũng không có cho ngươi đi. Sợ liền đi một bên. Đừng ngăn cản bàn cô nương đường. Diêu Tinh Thần tự nhiên không có cách nào ngăn nàng. Đành phải đi theo nàng đi. Đường đứng tại Thiên Kiến Phong trước. Khương Lạc Nguyên ngắm nhìn kia phù văn. Bây giờ nàng đã hợp đạo. Nhưng tại nhìn thấy trên vách đá cái kia vô cùng huyền ảo phù văn lúc, áp lực của nàng lại so năm đó lớn hơn. Hiểu nhiều lắm, thấy liền sâu, nhưng bí mật trong đó nhưng như cũ không cách nào nhìn thấu. Lần này đến đây cũng là chỉ là nếm thử. Cái này phù văn thần bí chính là lão đầu tử đến chết đều không thể hiểu thấu đáo đồ vật. Chính là hắn suốt đời tâm nguyện. Mà Khương Lạc Nguyên cũng sẽ dùng tới cả đời thời gian đi phá giải nó. Khương Lạc Nguyên ngồi xếp bằng xuống. Một tay trưởng thái ất huyền la bàn. Nàng nhìn về phía một bên thiếu nữ. Thanh Trúc nếu là cảm thấy nhàm chán, liền để hắn mang ngươi nhìn xung quanh đi. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Ánh mắt rơi vào kia phù văn bên trên. Thế là Khương Lạc Nguyên đem thái ất huyền la bàn triển khai. Tiến vào trạng thái. Nàng ngược lại muốn xem bây giờ mình có thể làm được một bước nào. Diêu Tinh Thần gặp nàng chấp nhất, cũng hiểu biết nàng là vì hoàn thành lão gia tử nguyện vọng. Hắn thở dài, sau đó liền đứng ở một bên vì nàng hộ pháp. Khương Lạc Nguyên lần ngồi xuống này, liền ngồi một tháng, Diệp Tiêu Tiêu cũng chưa tỉnh e rằng thú. Chỉ là theo nàng ngồi ở đây, mà một ngày này, Diêu Tinh Thần bỗng nhiên nhíu mày. Hắn ngước đầu nhìn lên thiên khung, huyền ảo phù văn ở chân trời tràn ra, ánh mắt của hắn thâm thúy, con ngươi khẽ híp một cái, có đồ vật gì muốn tới, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.